buông lời oán hận. Hoắc Hoành bước nhanh tới, sắc mặt nặng nề nói. Hàn Nghiêu, tôi có việc cần cậu đi làm ngay lập tức đây. Người đàn ông tên Hàn Nghiêu kia mặc đồ thể thao, tóc bay tán loạn trong gió, đôi mắt hoa đào hẹp dài lúc này đã cứng đờ vì lạnh. Nhưng sau khi thấy sắc mặt của Hoắc Hoành thì nhất thời trở nên căng thẳng một chút. Hai người tìm một nơi khuất gió trên sân thượng rồi cùng ngồi xuống. Nói đi, có chuyện quan trọng gì mà cậu phải đích thân tới tận đây mới được thế? Hàn Nghiêu nghiêm túc hỏi. Hoắc Hoành không đáp mà hỏi ngược lại. Mai cậu tới tỉnh Giang phải không? Hàn Nghiêu nhíu mày. Ôi ôi, thì ra tin tức của cậu cũng nhanh nhạy phết đấy. Sau đó anh ta dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Đúng thế, tôi bị ông già điều tới đó, nói là đi học hỏi kinh nghiệm. Vậy chúc mừng cậu nhé. Chúc mừng cái quái gì chứ? Trần Mậu Hòa kia không chịu ngồi yên đâu. Tôi đơn thương độc mã đi tới đó, có khi cuối cùng lại chết mất xác ấy chứ. Trần Mậu Hòa là người cánh tả, còn anh ta là người của cánh hữu. Hai phe đấu tranh một mất một còn, thế mà còn bắt anh ta lập thành tích mới được. Ông già mình thật quá ác, một cước đá anh ta vào ổ sói. Lỡ như xảy ra chuyện gì, ông ấy không sợ mình không còn con cái ở bên trước lúc lâm chung hay sao? Hoắc Hoành nhìn dáng vẻ oán giận của anh ta thì đưa một cái túi ra tới. Vậy cái này coi như bùa hộ mệnh của cậu đi. Đây là cái gì? Hàn Nghiêu nghi hoặc nhận lấy cái túi da trong tay anh, lấy ra xem qua rồi nhảy dựng lên. Cậu lấy cái này ở đâu ra thế? Thảo nào Hoắc Hoành phải đích thân tới đây một chuyến, tư liệu này mà để rơi vào tay người khác thì thật là. Anh ta lật xem mấy trang, thấy trong này toàn là những chứng cứ rõ ràng, chính xác về việc vi phạm quy chế làm việc của đám người dưới trướng Trần Mậu Hòa. Còn có toàn bộ những vi phạm quy chế của Trần Mậu Hòa từ lúc chưa lên chức tới bây giờ. Bên trong còn có mấy sơ hở trong vấn đề kiến thiết nông thôn, cùng với tình trạng hiện tại của thôn trang, tất cả đều viết rất rõ ràng. Hoắc Hoành chỉ vào một trang giấy trong đó. Năm đó thôn này từng nhận được viện trợ từ bên trên, hơn nữa còn hoạt động rất khá, nhưng vài năm trở lại đây đột nhiên đi xuống, dân sinh vô cùng thảm hại. Quan trọng nhất là thời điểm thay đổi rất trùng hợp, vào đúng lúc Trần Mậu Hòa lên chức. Thôn mà Hoắc Hoành nói không phải đâu xa, chính là địa điểm mà ngày đó Hoắc Khải Lãng muốn kiến tạo kho vũ khí. Ngày ấy, sau khi anh chứng kiến hiện trạng dân sinh ở nơi đó, thì lập tức tìm người điều tra về người phụ trách khu vực này. Đến khi truy đến tận cùng, lại là người của cánh tả. Anh từng chần chừ không chỉ một lần, bởi vì địa thế của thôn trang kia rất bằng phẳng. Chỉ vì giao thông bị cắt đứt nên mới ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sau thôn có hai ngọn núi lớn có thể ẩn nấp. Tương lai nếu kiến tạo kho vũ khí ở đây, anh hoàn toàn có thể cho lính của mình phá vây từ nơi này. Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt chờ mong của ông trưởng thôn kia, còn cả nét mặt của những người già trong thôn, cuối cùng anh vẫn quyết định chuyển rời tới hải đảo. Hơn nữa còn có thể giữ lại một tội chứng của cánh tả, có thể dùng bất cứ lúc nào. Không ngờ, cơ hội cần dùng lại tới rất nhanh. Hàn Nghiêu càng đọc tài liệu thì càng nhíu mày chặt hơn, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập vẻ trầm trọng. Có lẽ người khác không biết, nhưng anh ta biết rõ ngôi làng kia không chỉ được giúp đỡ đơn giản như thế. Nó ít nhất từng được tài trợ 4-5 lần đầu tư cho từng hạng mục. Hơn nữa, khoản tiền mỗi lần viện trợ đều không nhỏ. Theo lý thuyết, dù không được tốt như trước kia, thì cũng không đến mức rách nát tới mức này mới đúng. Nhưng giờ nhìn ảnh chụp, quá rõ ràng là có người đã ăn chặn. Không thể không nói bùa hộ mệnh này thật sự rất hộ mệnh. Cậu muốn tôi tố cái vụ việc này lên à? Hàn Kiêu hỏi. Hoắc Hoành lắc đầu. Tố cáo hay không là việc của cậu. Tôi chỉ muốn ngay bây giờ. Cậu đánh cho bọn họ một đòn trở tay không kịp. Ngay bây giờ ư? Sao bảo là cho anh ta làm bùa hộ mệnh cơ mà? Sinh mệnh của anh ta còn chưa bị đe dọa mà đã tung mấy thứ này ra rồi. Thế thì đâu còn gọi là hộ mệnh nữa. Gọi là cược tính mạng mới đúng ấy. Hàn Nghiêu nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lần. Không đúng, rất không đúng. Từ khi nào mà cậu lại đối xử tốt với tôi như thế chứ? Nửa đêm không ngủ, còn tới đây đưa cho tôi bùa hộ mệnh. Hoắc Hoành không trả lời, tiếp tục nói. Tôi muốn cậu hành động ngay lập tức từ bây giờ. Thấy anh sốt ruột như thế, Hàn Nghiêu không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sao hả? Trần Mậu Hòa chọc giận cậu à? Hoắc Hoành lắc đầu, im lặng một chút, trong giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo. Không, là Trần Mậu Trung động vào người của tôi. Hàn Nghiêu nhíu mày, hỏi một cách xấu xa. Người của cậu á? Đàn ông hay phụ nữ thế? Phụ nữ. Đối mặt với sự thản nhiên của Hoắc Hoành, Hàn Nghiêu gật đầu, tỏ ý đã hiểu, ngân nga một tiếng đầy ý tứ. Thì ra là lấy việc công trả thù riêng. Nếu ông ta không làm chuyện gì sai, thì tôi chẳng làm gì được. Hoắc Hoành lại cẩn thận, dặn dò một lần nữa. Nhớ là phải đánh cho thật đau vào đấy. Hàn Nghiêu phe phẩy tập văn kiện trong tay, nhếch miệng cười. Yên tâm đi, cú đánh này của cậu sợ là có thể bẻ gãy cả xương sườn của phe cánh tả đấy chứ. Tóm lại, nhất định phải nhanh. Tốt nhất, ngay sáng mai đã ầm ĩ lên rồi. Vừa rồi Lý Tông Dũng gọi điện cho anh nói là Trần Mậu Trung gọi điện thoại đến yêu cầu sáng mai phải cho ông ta câu trả lời. Cho nên trận này nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nhìn ra được sự nóng vội trong mắt anh, Hàn Nghiêu vỗ vai anh. Rồi, ai bảo trước kia ở trong quân đội mối quan hệ của chúng ta rất tốt chứ? Yên tâm đi, có tôi ở đây. Năm nay của bọn họ sẽ cực kỳ náo nhiệt. Vấn đề sinh tồn của thôn làng kia, cậu cũng sắp xếp ổn định giúp luôn. Hoắc Hoành lại bổ sung thêm một câu. Nụ cười của Hàn Nghiêu cứng đờ, tò mò thò mặt tới trước mặt anh hỏi. Không phải người phụ nữ của cậu là người sống trong thôn ấy đấy chứ? Hoắc Hoành không hiểu tại sao anh ta lại hỏi như thế nhưng vẫn đáp. Không phải. Có chuyện gì à? Vậy sao cậu còn bận tâm cả việc sinh tồn của bọn họ thế? Hàn Nghiêu nhìn anh tỏ vẻ kỳ quái. Suy nghĩ cho cậu thôi mà, tích lũy thêm điểm uy tín. Lừa ai chứ? Từ lúc bắt đầu vào quân đội, tôi chưa từng thấy cậu quan tâm tới ai như thế bao giờ. Anh ta không quên những năm tháng ở trong quân đội trước đây. Mỗi lần người này mắc lỗi đều bẫy cho anh ta phải gánh tội thay mình. Quan trọng nhất là anh ta còn cam tâm tình nguyện gánh thay mới chết chứ. Cuối cùng chuyện này đến tai ông già, lúc về còn bị đánh cho một trận. Giờ nghĩ lại lại thấy những năm tháng ấy mình thật ngu ngốc hết chỗ nói. Hoắc Hoành cảm nhận được oán khí nồng đậm ở bên cạnh. Anh nghĩ nếu đã xong chuyện rồi thì nên về cho sớm thì hơn. Vì thế anh gọi điện thoại ra lệnh. Tới đây đi. Rồi đứng dậy nói với Hàn Nghiêu. Muộn rồi, tôi đi đây. Chuyện này cậu vất vả một chút vậy. Vừa nói tới đây, từ cách đó không xa đã vang lên tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú. Hoắc Hoành vỗ vai anh ta, sau đó đi tới rìa sân thượng, không quay đầu nhìn lại. Hàn Nghiêu đứng yên tại chỗ, lập tức oán giận. Hơ, cứ thế đi luôn à? Dù gì cũng phải cho tôi xem mặt chị dâu tương lai cái đã chứ. Tiếng trực thăng càng lúc càng lớn, gió xoáy cuộn tới làm anh ta phải lùi về sau. Sau này cậu sẽ được gặp. Hoắc Hoành trả lời anh ta xong, liền nhảy lên trực thăng. Trực thăng chậm rãi cất cánh. Sau khi xoay mấy vòng trên không trung thì bay đi. Hàn Nghiêu đứng trong gió lạnh, tay cầm tài liệu, mặt mày trầm ngâm. Vừa rồi Hoắc Hoành cố ý cho trực thăng xoay mấy vòng trên không trung. Đó từng là ám hiệu giữa bọn họ. Ý là giục anh ta phải tăng tốc lên, càng nhanh càng tốt. Xong rồi, lần này chơi lớn rồi. Một mình anh ta xông vào hang ổ của người ta thì thôi đi. Đã thế, vừa tới cửa, đã tặng quà lớn thế này. Ôi, bỏ đi bỏ đi. Đại thọ 50 tuổi của ông già sắp tới rồi. Mượn cái này làm vui lòng ông ấy vậy. Sau khi quyết định như thế, anh ta chờ thêm 10 phút, rồi mới vội vàng đi xuống lầu, lái xe đi thẳng. Bóng đêm càng lúc càng mờ mịt. Mấy tiếng sau, ở phía chân trời dần dần nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt. Hoắc Hoành đáp xuống ở sau núi. Vừa mới xuống khỏi trực thăng thì lính cần vụ đã chờ sẵn ở đó, lập tức chạy tới. Cậu ta chào Hoắc Hoành, nói lớn. Báo cáo chính trị viên, tiểu đoàn trưởng muốn sau khi anh xuống máy bay thì lập tức tới phòng làm việc của ngài ấy một chuyến. Được, tôi biết rồi. Hoắc Hoành chào đáp lễ rồi vội vàng xuống núi, đi về phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Đến nơi, Hoắc Hoành nhanh chân bước vào phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng thấy anh xuất hiện thì không kìm được mà quở trách. Tối qua cháu mượn trực thăng tới sáng mới quay về. Nói, cháu đã làm gì rồi? Hoắc Hoành tự rót cho mình một cốc nước rồi uống ừng ực. Sau khi uống hết một cốc mới đáp. Cháu làm chút việc. Lý Tông Dũng hỏi. Liên quan tới con bé kia sao? Vâng. Giải quyết xong rồi chứ? Hoắc Hoành đặt cái cốc rỗng xuống bàn, gật đầu. Chắc là sắp rồi. Chắc là sắp rồi. Cái đáp án quái quỷ gì thế? Đúng lúc Lý Tông Dũng định hỏi xem thằng nhóc thối này giải quyết thế nào, thì điện thoại trong phòng làm việc đột nhiên vang lên. Lý Tông Dũng bất đắc dĩ nhận điện thoại. Giọng của Trần Mộ Trung ở đầu bên kia vang lên. Tiểu đoàn trưởng Lý, không biết câu trả lời mà tối qua tôi muốn, hôm nay anh đã có thể cho tôi chưa? Lý Tông Dũng sững người, dùng ánh mắt hỏi Hoắc Hoành ở đối diện. Không phải nói giải quyết rồi sao? Sao Trần Mậu Trung vẫn còn đang đòi đáp án chứ? Chuyện này... Xem ra tiểu đoàn trưởng Lý không ra được quyết định này rồi. Nếu đã vậy, tôi thấy nên đích thân tới một chuyến sẽ tốt hơn. Lý Tông Dũng chau mày lại. Sư đoàn trưởng Trần, anh tự ý can dự vào chuyện của quân danh khác có vẻ không tốt lắm đâu. Tôi là người làm cha, chỉ hy vọng đội dự bị có thể cho con bé một sự công bằng. Nói rồi Trần Mậu Trung ngắt luôn điện thoại. Hai lần liên tiếp, Lý Tông Dũng bị ngắt điện thoại là cùng một người. Quan trọng hơn, đây còn là người không cùng một phe với mình nữa. Ông ta vừa nhìn thấy bộ dạng của kẻ đầu sỏ phía đối diện, liền lập tức trút lên lửa giận trong lòng lên đầu anh. Đây chính là giải quyết mà cháu nói sao? Người sắp tới địa phận của chúng ta rồi, cháu có biết không hả? Chú yên tâm đi, ông ta không tới được đâu. Hoắc Hoành dường như đã có dự tính. Lý Tông Dũng nhìn vẻ mặt anh rất tự tin, thì rất tò mò, không biết rốt cuộc anh đã làm gì. Chính lúc này, Hoắc Hoành cảm thấy điện thoại trong túi mình rung nhẹ. Ngay lập tức, khẽ cong môi lên. Tiếp sau đó anh mở máy tính trên bàn lên, tùy ý mở một trang web. Lập tức một hàng chữ in đậm, dễ thấy đập vào mắt. Lúc này, Hoắc Hoành mới cười một cách hài lòng. Rốt cuộc, cháu đang làm cái gì vậy? Lý Tông Dũng thấy anh cười gian xảo, thì hiếu kỳ hỏi. Chú tự xem. Hoắc Hoành tiện tay chuyển máy tính tới trước mặt Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng nhìn kỹ, bị dọa tới mức đứng bật dậy. Đây là cháu làm sao? Đúng. Cháu thu thập được những chứng cứ này ở đâu vậy? Lý Tông Dũng xem từng tấm ảnh một, cũng nghe kỹ đoạn ghi âm giọng nói của người tiết lộ tài liệu. Cả đống chứng cứ, chồng chất này đủ để nhà họ Trần náo loạn rồi. Quan trọng hơn nữa là không chỉ có một trang web, ông ta tùy ý mở một trang web mới bất kỳ. Tất cả đều có những thông tin này, thậm chí các trang web lớn cũng đều đang bàn tới những nội dung này. Rất hiển nhiên, tất cả những thứ này đều có chuẩn bị từ trước. Hoắc Hoành chưa bao giờ làm việc gì giấu giếm Lý Tông Dũng. Vốn dĩ Hoắc Hải Lãng định mua thôn này để làm kho súng đạn. Sau đó cháu phát hiện thôn này thuộc quyền quản lý của Trần Mậu Hòa, vậy nên đã đổi nơi khác. Lý Tông Dũng lập tức hiểu ra. Thằng nhóc này cũng thật kiên trì đó. Chẳng trách lại để cô nhóc đó gặp rắc rối như đã định liệu trước tất cả. Thì ra lại là một mũi tên trúng hai đích. Lần này Hoắc Hoành lại lắc đầu. Vốn dĩ cháu không nghĩ sẽ lật tẩy chuyện này sớm như vậy. Nhưng cháu không thể để cho cô ấy có chuyện.

Tôi cũng thế, đột nhiên lại thành ra như vậy, chẳng có dấu hiệu báo trước gì cả. Ai biết được, cô không nghe thấy TV nói bên thứ ba đã vào cuộc rồi sao? Xem ra là xong rồi. Tiếng bàn tán nhỏ của đám người kia không ngừng truyền tới tai Trần Mậu Trung. Sự lo lắng bất an trong lòng ông ta theo đó càng lúc càng lớn. Cuối cùng, vẫn không khống chế được sự tức giận, ông ta quát lên với bọn họ. Các người nói cái gì? Cái gì mà xong rồi? Các người nói linh tinh cái gì vậy? Mọi người bị tiếng quát của ông ta làm cho giật mình, lắp bắp nói. Người này bị thần kinh à? Có khi thế thật. Đi đi đi đi, dạo này kẻ điên nhiều lắm. Đi đâu cũng không an toàn. Ngộ nhỡ, Bí Bách đâm chúng ta một nhát thì làm thế nào? Đi thôi, đi thôi. Đúng đúng đúng, cô nói không sai, chúng ta đi thôi. Mau đi thôi, mau đi thôi. Mấy người gần Trần Mậu Trung nhất lập tức nhanh chóng chạy đi. Ông ta quay sang thư ký cạnh mình quát. Cậu còn đứng đó làm gì? Tôi muốn về ngay lập tức. Mau đặt vé cho tôi. Thư ký mất hồn vía, lập tức gật đầu. Dạ dạ dạ, tôi đi ngay đây. Sau đó anh ta thất tha thất thểu chạy vào trong sân bay. Còn bên nhà họ Nhiếp, sau khi Nhiếp Thành Thắng nhìn thấy tin tức này trên TV thì lập tức cười phá lên. Ha ha, hay hay hay, tôi nói rồi, con bé này thực sự được ngôi sao may mắn chiếu mạng mà. Bây giờ nhà họ Trần như vậy rồi, thì còn tâm tư đâu mà chú ý tới chuyện đánh hay không đánh người nữa. Lần này, e là bọn họ còn chẳng giữ nổi thân mình. Hôm qua Nhiếp Thành Thắng còn u ám trầm ngâm, đến sáng nay thấy ngon miệng nên còn ăn thêm một bát cháo trắng nữa. Khi Diệp Chân nhìn thấy tin tức này thì sững sờ, sau đó là tức nghiến răng nghiến lợi. Sao nhà họ Trần sớm không ngã, muộn không ngã, lại đổ đúng vào lúc này vậy? Trùng hợp giúp con danh Nhiếp Nhiên đáng chết kia tránh được một kiếp nạn, thật sự là tức chết được. Nhiếp Thành Thắng thấy Diệp Chân ngồi đơ ra đó không động đậy, lập tức nghĩ tới những lời tối qua ông ta nói với Nhiếp Nhiên. Chết rồi. Chuyện này đã kết thúc rồi. Nhưng quan hệ giữa ông ta và Nhiếp Nhiên thì làm thế nào đây? Tối qua nó còn nói mình đã đánh thắng Trần Duyệt lớp 1. Thực lực đó rõ ràng là không thể khinh thường. Không có lý gì mà con gái mình lại đi làm trợ thủ cho người khác mà không làm trợ thủ cho mình, đúng không? Nghĩ tới đây, ông ta thu lại nụ cười, đập mạnh bàn. Đều tại bà. Nói cái gì mà phải vạch rõ quan hệ? Bây giờ bà nhìn đi. Chuyện này kết thúc rồi. Nhưng tình cảm cha con tôi cũng hết rồi. Diệp Chân cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Chuyện này tôi cũng không biết là sự việc sẽ trở thành như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ có lòng sợ chuyện của Nhiếp Nhiên cản trở tiền đồ của ông và tương lai của nhà họ Nhiếp thôi. Nhiếp Thành Thắng hừ lạnh. Từ khi nào mà nhà họ Nhiếp cần bà lo lắng chứ? Cứ cho là không lo lắng cho nhà họ Nhiếp thì tôi cũng lo lắng cho ông. Bị nhà họ Trần ghi thù thì tương lai của ông sẽ thế nào chứ? Hơn nữa tôi nghĩ Nhiếp Nhiên sẽ không trách ông đâu. Nó đánh người vốn đã không đúng rồi. Nó sẽ hiểu ông đang muốn tốt cho nó. Cuối cùng Diệp Chân chuyển chủ đề, gài một cái bẫy cho Nhiếp Nhiên. Nó hiểu chuyện như vậy lại không có tính tiểu thư, sẽ hiểu ông thôi. Nhiếp Thành Thắng nghe bà ta nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Dù sao mình cũng là người lớn, hơn nữa quan hệ huyết thống sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Lúc này ông ta mới nguôi nguôi giận, lạnh lùng nói, tốt nhất là như vậy. Tuy xảy ra chuyện của Trần Mậu Hòa, nhưng trong quân đội vẫn sóng yên biển lặng. Lý Chính Hổ trở lại khiến lớp 6 chẳng có hơi đâu đi hóng hớt chuyện ở bên ngoài. Bọn họ chỉ biết nếu còn tiếp tục huấn luyện thì chắc bọn họ sẽ chết vì mệt. Nhiếp Nhiên bị thương ở tay nên may mắn thoát được 10 ngày huấn luyện ma quỷ này. Lại là một ngày huấn luyện ma quỷ. Tới giờ ăn tối, Lý Chính Hổ mới tha cho bọn họ. Ăn cơm xong, cuối cùng bọn họ cũng có cảm giác sống trở lại. Đột nhiên ngoài cửa căng tin, có một người vội vàng chạy vào trong, không ngừng hét lên.

vì sao cô không thể tương kế tự kế? Cái tên khốn này toàn làm hỏng chuyện của cô. Tôi sẽ không nhận ơn của anh. Biểu cảm trên gương mặt Hoắc Hoành không thay đổi, nhưng bên trong giọng nói đè thấp xuống lại có phần vui vẻ. Như thế không hay lắm đâu. Em phải biết rằng nhờ có tôi nhúng tay vào mà em mới không trở thành người thất hứa. Em không cảm ơn tôi thì thôi, sao lại còn phủ nhận hết những gì tôi làm? Hơn nữa, với thương thế của Trần Duyệt và năng lực của nhà họ Trần, bọn họ không thể nào để em chỉ rời đi đơn giản như vậy thôi đâu. Tôi tin rằng khi em nhìn thấy tin tức trên TV thì hẳn là đã hiểu điều ấy rồi. Sắc mặt Nhiếp Nhiên hơi thay đổi. Hoàn toàn chính xác. Với năng lực của nhà họ Trần thì cô muốn thoát ra là chuyện khó. Nhưng cũng không có nghĩa là cô không thể thoát được nhé. Biện pháp của tôi bây giờ còn có thể để em bình yên vô sự. Cho nên em nợ tôi một lần. Hoắc Hoành nói thẳng. Nhiếp Nhiên cau mày, một lát sau hơi có ý thỏa hiệp. Vậy anh muốn thế nào? Nghe được câu này, Hoắc Hoành mừng rơn. Xem ra thầy nói cái gì cũng đúng hết. Cô nàng này thật sự không thích nợ ơn của người khác. Cuối cùng anh cũng đã tìm ra được điểm yếu của cô. Mặc dù trong lòng đang mừng như điên, nhưng trên mặt Hoắc Hoành vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Anh nói, em tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ lần này đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Anh nhìn vào đồng hồ, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Em còn 10 phút để chuẩn bị. Anh nhớ kỹ cho tôi. Rồi chạy nhanh về phía ký túc xá mà không quay đầu lại. 20 phút sau, tất cả mọi người trong lớp 6 vũ trang đầy đủ, đứng ở đỉnh núi phía sau. Ở đó có một chiếc máy bay trực thăng đã khởi động cánh quạt. Toàn bộ 25 người tập hợp ở địa điểm chỉ định. Sau đó nối đuôi nhau tiến vào trong máy bay. Rất nhanh, máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi bay lên cao. 25 người lặng lặng ngồi ở bên trong. Bầu không khí hơi khẩn trương và đè nén. Hoắc Hoành đứng ở phía trước nói, địa điểm khảo hạch lần này của mọi người là ở trên hải đảo. Tất cả mọi người chỉ có một bình nước và hai túi lương khô, sinh tồn trên hải đảo một tuần lễ. Đồng thời dựa theo bản đồ để đi đến điểm cuối an toàn. Hải đảo, sau khi nghe xong tất cả đều cùng choáng váng, chỉ có một mình Nhiếp Nhiên bình tĩnh. Hoắc Hoành tiếp tục nói, nếu vượt qua một tuần lễ hoặc giữa chừng muốn từ bỏ thì bắn đạn tín hiệu, sẽ có người tới đón các bạn. Nhưng điều này sẽ được ghi lại trong bài kiểm tra đánh giá hàng năm. Cho nên cuối cùng có bắn tín hiệu hay không đều do chính các bạn quyết định. Tiếng gầm của cánh máy bay trong cabin khiến mọi người buồn bực mất tập trung. Tất cả đều nắm chặt đạn phát tín hiệu, khẩn trương chờ máy bay hạ xuống. 2 giờ sau, máy bay bắt đầu hạ xuống một hòn đảo. Lúc Nhiếp Nhiên đi ra cửa khoang để xuống máy bay thì bị Hoắc Hoành ở phía sau níu lại. Anh nói khẽ vào tai cô, đừng quên lời tôi nói, và mọi thứ đều phải cẩn thận đấy. Cô giãy mạnh ra, sau đó nhảy xuống khỏi máy bay. Hoắc Hoành nhìn dáng vẻ không hề lưu luyến một chút nào của cô, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề. Hoắc Hoành đứng ở cửa khoang, trong tiếng động rất lớn của cánh quạt, anh nói to, nhớ đó, một tuần lễ, tôi sẽ ở điểm cuối cùng chờ các bạn. Dứt lời, máy bay trực thăng chậm rãi bay lên cao. Hoắc Hoành nhìn đám người đang dần dần thu nhỏ. Lý Tông Dũng từ ghế lái phụ đi ra, đứng ở bên cạnh Hoắc Hoành. Ánh mắt cũng theo đó nhìn xuống. Cháu cố ý chọn hải đảo làm địa điểm khảo hạch. Có phải là vì muốn để con bé ấy đi đánh cướp biển không? Lúc sáng nghe được đề nghị của Hoắc Hoành xong, Lý Tông Dũng đã cảm thấy có vấn đề. Rõ ràng là muốn thăm dò năng lực của Nhiếp Nhiên. Hoắc Hoành nghiêm nghị. Rốt cuộc có thể hay không thì vẫn phải bằng vào bản lĩnh của cô ấy thôi. Lý Tông Dũng nhìn ra trong mắt Hoắc Hoành có sự lo lắng và không nỡ. Ông chỉ biết lắc đầu. Chú thật không hiểu trong lòng cháu nghĩ gì. Những người đàn ông khác chỉ muốn bạn gái mình không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Cháu thì ngược lại, ném con bé đến chỗ nguy hiểm. Cô ấy sẽ không cam lòng làm người phụ nữ đứng sau lưng cháu đâu. Mà cháu cũng cần cô ấy phải không ngừng mạnh lên. Lý Tông Dũng liếc mắt nhìn anh. Cháu yên tâm thật à? Trực thăng bay lên càng lúc càng cao, người ở phía dưới cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc này Hoắc Hoành mới đi vào bên trong. Khi quay người lại, trong mắt anh tràn đầy vẻ nghiêm túc, anh nói. Cháu tin tưởng cô ấy. Đứng ở trên hải đảo trống trải, đám người bọn họ cứ đứng ngửa đầu nhìn chiếc máy bay trực thăng kia nhỏ dần, cho đến khi nó chỉ còn là một cái chấm đen biến mất ở đường chân trời. Hòn đảo này hoang vu quá nhỉ? Không biết có dã thú gì hay không nữa? Chắc là không đâu, chính trị viên không thể đưa chúng ta đến chỗ nguy hiểm như vậy được. Mấy nữ binh xì xào bàn tán. Chưa chắc, ở nơi như thế này, cho dù không có dã thú thì cũng có rất nhiều nhện độc rắn độc. Một nam binh khác muốn hù dọa mấy nữ binh kia. Không thể nào. Mấy nữ binh co rúm lại, lùi về phía sau mấy bước, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bên trong đám nam binh có một người khác đùa ác, chỉ vào sau lưng một nữ binh nào đó rồi hét to. Oa, chỗ kia có cái gì kìa? Mấy nữ binh kia lập tức nhảy dựng lên, hét toáng lên. Nhiếp Nhiên nhìn tấm bản đồ trong tay. Thật kỳ quái, sao Hoắc Hoành có thể cho bọn họ đi khảo hạch thành nhóm nhẹ nhàng như vậy được? Dựa theo kinh nghiệm của cô ở kiếp trước, không phải là mỗi người sẽ bị thả riêng ở một góc nào đó trên đảo, sau đó tự tiến hành khảo hạch à? Cô cẩn thận quan sát mỗi một con đường trên bản đồ, rồi nhìn chất đất ở bên dưới, cuối cùng cũng phát hiện ra bí ẩn trong đó. Đất trên đảo này có độ ẩm rất cao, hơn nữa vừa rồi, khi cô nhìn từ trên cao xuống, thấy toàn bộ hòn đảo bị rừng cây bao phủ. Không khí ẩm ướt ở trong rừng cây lâu ngày sẽ hình thành sương mù. Đoàn người đi trong sương mù rất dễ dàng bị lạc nhau. Mà bên trong con đường này có rất nhiều rãnh nhỏ cùng lối rẽ. Ngay cả khi không có sương mù thì cũng rất khó để phân biệt. Chỉ cần đi nhầm mấy bước thôi là chắc chắn sẽ hoàn toàn bị rời khỏi đội ngũ. Sương mù lại nhiều ngã rẽ, còn thiếu đồ ăn và nước uống. Con người sẽ dần dần từ mỏi mệt biến thành bực bội, cuối cùng chuyển thành tuyệt vọng. Lần khảo hạch này, cô phải để ý một chút mới được. Cô xác định phương hướng rồi nhét ống quần gọn gàng vào trong giày, đồng thời buộc chặt ống tay áo, không để lộ ra một khe hở nào. Ở đây ẩm ướt lạnh lẽo, chắc chắn có rất nhiều rắn, chuột, côn trùng, kiến. Nếu không cẩn thận, để chúng vào trong quần áo rồi bị cắn, không có thuốc để chữa ngay, sẽ rất khó chịu. Ngay sau đó, cô lại dắt con dao phòng thân sắc bén kia ở bên hông, phòng khi có nguy hiểm gì thì có thể tùy thời rút ra được. Sau khi đã chuẩn bị chu tất mọi thứ, cô xác định lại phương hướng rồi đi vào bên trong. Cổ Lâm vội vàng hô lên. Nhiếp Nhiên, cậu đi đâu vậy? Nhiếp Nhiên nhíu mày. Đương nhiên là đi tìm đường rồi. Tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này chứ còn gì nữa. Cô chỉ vào rừng cây phía trước. Đi vào. Nghiêm Hoài Vũ đi tới, nắm lấy cổ tay cô và bảo. Tiểu Nhiên tử, cô đi cùng với tôi. Kiều Duy gật đầu. Đúng vậy, đi cùng chúng tôi an toàn hơn. Chẳng biết trên hòn đảo này có thứ gì nguy hiểm hay không. Ừ đúng đấy, hòn đảo lớn như vậy, đi một mình rất nguy hiểm. Mã Tường cũng nói theo. Hà Giai Ngọc đang định kéo Nhiếp Nhiên đi cùng, thì nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ nói thế, bèn hư giọng rồi nói. Buồn cười, chị Nhiên nhà tôi lợi hại như vậy, thì có thể sợ cái gì? Tôi thấy có mà anh sợ, nên mới định bám chặt chị Nhiên nhà tôi không chịu buông ấy. Nghiêm Hoài Vũ nói bậy, lúc ông đây ở lớp 1, có cái gì mà chưa từng thử sức? Một hòn đảo nhỏ này mà tôi phải sợ á? Vậy anh cứ nắm lấy tay chị Nhiên làm gì? Không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân à? Hà Danh Ngọc kéo Nhiếp Nhiên về phía mình rồi nói. Chị Nhiên, chúng ta đi. Tiếp đó cô ta đi về phía một hướng khác. Nghiêm Hoài Vũ nóng nảy. Này, cô muốn tử đi đâu hả? Cô đừng có mà dẫn cô ấy đi lung tung. Đáng tiếc là Hà Danh Ngọc không để ý đến anh ta. Cô ta chỉ lấy bản đồ ra rồi nói với Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, chị nhìn xem, chúng ta đi đường này có được không? Lúc này, Kiều Duy đề nghị. Toàn bộ lớp chúng ta, cùng đi chung đi. Đừng tản ra. Đến lúc có chuyện gì, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đúng đấy, nên đi chung đi. Không có ai phản đối lời đề nghị này. Tất cả đều cùng bỏ phiếu thông qua. Nhưng Nhiếp Nhiên lại trợn tròn mắt nhìn họ. Đây là khảo hạch sinh tồn, không phải là tập thể đi du xuân. Những người này không có ý thức cạnh tranh sao? Nếu như ở kiếp trước, cô chắc chắn sẽ không đi cùng đồng đội. Bởi vì trưởng quan của bọn họ yêu cầu 20 người cùng đồng thời tiến vào trong khu rừng cây. Nhưng cuối cùng chỉ có thể được một người đi ra. Cho nên cô cứ gặp được ai là giết người đó. Cho đến khi một mình cô có thể thành công đi ra từ đó mới thôi. Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì lại nghe thấy Lý Kiêu lên tiếng. Cũng tốt. Nghe được câu trả lời của Lý Kiêu, Nhiếp Nhiên hoàn toàn bó tay rồi. Bọn họ đang định tiến sâu vào trong rừng thì Hà Sai Ngọc hô lên. Chờ một chút. Cái vị đi sau cùng kia, hình như cô không phải là người của lớp chúng tôi. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía vị trí cuối hàng. Kiều Vũ Kiều nhìn thấy ánh mắt của mọi người khác thường thì bắt đầu khẩn trương, lắp bắp. Sao tôi không phải là người của lớp 6? Hà Giai Ngọc khoanh tay trước ngực. Sao cô có thể là người của lớp 6 được? Chẳng phải cái hôm cô bịa chứng cứ hãm hại chị Nhiên thì đã là người của lớp 1 sao? Thấy Hà Giai Ngọc bước từng bước đi về phía mình, Kiều Vũ Kiều hốt hoảng lùi về sau một bước nhỏ. Tôi chỉ là thấy gì nói nấy mà thôi. Tôi không hãm hại. Cô không hãm hại? Cô lại còn có mặt mũi mà dám nói mình không hãm hại à? Hà Giai Ngọc không nhịn được nữa, xắn tay áo lên định xông tới. Thi Sảnh lập tức can ngăn. Được rồi. Đừng vì loại người này mà lãng phí sức lực. Hà Giai Ngọc lạnh lùng mắng. Đồ không biết xấu hổ. Sau đó cô ta đến trước mặt Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, chúng ta đi. Không nhìn thấy thì không bực mình. Hà Giai Ngọc muốn kéo tay Nhiếp Nhiên đi, nhưng cô lại tránh đi. Cô nhìn Kiều Vũ Kiều, nói. Không được, tôi thấy rất phiền, nên tôi đi một mình. Đừng mà, chị Nhiên. Chị đi một mình nguy hiểm lắm. Vì cái con ả kia mà đặt mình vào nguy hiểm là thiệt lắm. Nghiêm Hoài Vũ cũng tán thành. Đúng vậy, tiểu nhân tử. Tốt nhất lúc này đừng nên tức giận với cô ta làm gì. Khảo hạch quan trọng hơn. Nhiếp Nhiên mỉm cười. Mọi người cố lên. Sau đó cô đi về phía một con đường khác. Cô chẳng có hứng thú gì cùng đám người này tốn thời gian. Một mình cô chỉ cần 3-4 ngày là có thể hoàn thành rồi. Nhưng vừa mới đi vào, cô đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân. Nhiếp Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cổ Lâm đang yên lặng đi theo sau lưng mình. Cô đành phải hỏi. Cậu làm cái gì vậy? Tôi sợ cậu đi một mình nguy hiểm. Tôi đi cùng với cậu. Tôi cũng đi cùng cô. Nghiêm Hoài Vũ đi từ một bên khác tới. Còn cả hai chúng tôi nữa. Kiều Duy cùng Mã Tường cũng đi qua. Chị Nhiên, chị nhất định phải tách ra đi à? Vậy em phải đi theo bên nào đây? Hà Sai Ngọc nhìn Nhiếp Nhiên, rồi lại nhìn Lý Kiêu ở bên cạnh, khó xử đến mức lông mày nhíu lại. Hai người này đều là người khiến mình bội phục và sùng bái, thật sự quá khó chọn. Đặc biệt là đối với người có chứng sợ hãi lựa chọn như cô ta. Mọi người đều đi theo Lý Kiêu hết đi. Như thế tương đối an toàn hơn. Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở. Thứ nhất, cô thật sự không muốn có quá nhiều người đi theo mình. Để đề phòng đến lúc đó, có chuyện gì xảy ra, hại cô bị phân tâm và bị kéo chậm tiến trình. Thứ hai, con đường mà cô chọn, mặc dù là đường tắt, có thể giúp cô hoàn thành sớm nhưng nguy hiểm tương đối cao. Không thích hợp với bọn họ. Nhưng còn nói thế nào thì Cổ Lâm cũng không chịu, chỉ cố chấp lắc đầu. Không được, một mình cậu không an toàn. Nghiêm Hoài Vũ. Đúng vậy đấy, một mình cô không an toàn. Tôi muốn bảo vệ cô. Kiều Duy. Chỗ bên ấy quá nhiều người, chen lấn xô đẩy cực lắm. Tốt nhất là đổi sang đường khác đỡ tắc đường. Nghiêm Hoài Vũ nghe anh ta nói như vậy

thì đột nhiên nổi lên sương mù. Tôi đang muốn bảo Tiểu Nhiên Tử cẩn thận thì không thấy cô ấy đâu nữa. Trời, chắc chắn là chị Nhiên bị mất phương hướng rồi. Nhanh, mau đi tìm đi. Tất cả mọi người cùng đi tìm. Lần này Hà Sai Ngọc không thèm để ý đến Kiều Vũ Kiều nữa, quay người muốn đi tìm Nhiếp Nhiên nhưng bị Lý Kiêu chặn lại. Chị Kiêu. Giọng Lý Kiêu đều đều. Không cần đi tìm, cậu ấy có đạn tín hiệu trên người. Nếu gặp phải vấn đề gì, sẽ tự mình cầu cứu thôi. Hà Danh Ngọc cuống lên. Nhưng như vậy thì bài kiểm tra đánh giá của chị ấy sẽ xảy ra vấn đề. Lý Kiêu. Vậy cậu định để tất cả mọi người trong lớp phải vì cậu ấy mà bị lạc trong đám sương mù kia sao? Em... Hà Danh Ngọc nghẹn lời. Nghiêm Hoài Vũ thấy Hà Sai Ngọc bị á khẩu thì lập tức nói thay. Nhưng bây giờ Tiểu Nhiên Tử ở bên trong đấy sống chết chưa rõ. Chúng ta là bạn học chung lớp. Chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy sao? Cậu ấy không sao đâu. Lý Kiêu vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng trong giọng nói của cô rất chắc chắn. Vừa rồi cô đã nhìn thấy Nhiếp Nhiên thuần thục, tóm gọn ống tay áo và ống quần. Một người có kinh nghiệm lão luyện như vậy, sao có thể bị lạc đường được? Nhưng không biết có phải là người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo không, mà trong đầu Nghiêm Hoài Vũ lúc này chỉ toàn nghĩ đến chuyện không thấy Tiểu Nhiên Tử đâu nữa rồi. Nghe thấy Lý Kiêu nói như vậy, anh ta cũng tức giận. Được, các người không đi tìm thì tôi đi. Cuối cùng, anh ta xông thẳng vào màn sương mù kia. Kiều Duy thấy thế bèn nhanh tay lẹ mắt kéo Nghiêm Hoài Vũ lại. Cậu đừng có hành động theo cảm tính. Đám sương mù đó lớn như vậy, đến lúc đó không tìm được Nhiếp Nhiên mà chính cậu cũng sẽ bị lạc ở trong đó đấy. Nghiêm Hoài Vũ tức giận nhìn chằm chằm vào anh ta và hỏi. Nhưng cứ từ bỏ như thế sao? Cô ấy không phải là đứa trẻ 3 tuổi, khi nào không chịu đựng được nữa thì sẽ thả đạn tín hiệu ra thôi. Một lát sau, chính Kiều Duy cũng nói lời giống y như vậy. Anh ta cảm thấy chuyện Nhiếp Nhiên đột nhiên mất tích thực sự quá kỳ quặc, dường như Nhiếp Nhiên cố ý không nói lời nào là muốn tránh bọn họ vậy. Nhưng tại sao cô lại muốn tránh bọn họ? Trong lúc đó, Nhiếp Nhiên giấu mình ở trong rừng cây, nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng hô hoán dần dần lùi ra khỏi vùng rừng thông, lúc này cô mới đi xa. Cuối cùng cũng cắt được đuôi đám người này. Nếu cứ phải dẫn theo một đám líu xíu bên người thế này, lỗ tai cô đừng hòng nghĩ đến chuyện được yên tĩnh. Nhiếp Nhiên nhìn sương mù trắng xóa trước mặt, căn cứ vào con đường trên bản đồ và khung cảnh cô mới nhìn qua. Cô định lại vị trí của mình, sau đó đi sâu hơn vào trong rừng. Sương mù che phủ tầm nhìn, nên Nhiếp Nhiên chỉ có thể dựa vào giác quan thứ 6 nhạy bén của mình để cảm giác mọi thứ xung quanh. Sâu trong rừng cây hoàn toàn yên ắng. Thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót lên như đang nhắc nhở nơi này vẫn còn có sinh vật sống. Nhưng những tiếng kêu bén nhọn quanh quẩn kia khiến người ta phải rùng mình. Đất ở dưới chân mềm xốp, ẩm ướt, mỗi lần đạp xuống là sẽ mang lại cảm giác dinh dính. Tuy Nhiếp Nhiên không nắm chặt dao quân dụng nhưng vẫn đề phòng. Với kinh nghiệm huấn luyện dã ngoại ở kiếp trước của cô đánh giá cấp bậc nguy hiểm của hòn đảo này không cao. Nhưng đây là nơi mà Hoắc Hoành chọn lựa, nên cô vẫn phải cẩn thận. Đi ước chừng được nửa tiếng, sương mù trước mắt dần dần bị gió thổi tản đi khá nhiều. Tầm mắt được thông thoáng, bước chân của Nhiếp Nhiên cũng nhanh hơn. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, cô phát hiện ở đây không có quá nhiều dấu chân của dã thú cỡ lớn. Nói cách khác thì nơi này không có dã thú. Biết được điều này rồi, Nhiếp Nhiên mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Những lùm cây cao ngất quá đỉnh đầu che hết tầm mắt. Càng đi vào bên trong, cái lạnh và độ ẩm theo gió rót thẳng vào trong quần áo. Đám cây cối cao lớn khiến đường đi phía trước như chìm vào trong bóng tối, mang lại cảm giác đè nén đến mức khó thở. Mà đúng lúc này, cô chợt nghe thấy ở phía xa mơ hồ có tiếng nói chuyện. Trời ạ, ở đâu ra sương mù dày đặc thế này? Đáng sợ quá. Chúng ta sẽ không bị lạc đường chứ? Xong rồi. Không có dã thú gì chứ. Giờ mà có dã thú xuất hiện thì chắc chắn chúng ta chạy không thoát đâu. Nhiếp Nhiên chậm rãi đến gần. Tiếng nói chuyện kia dần rõ ràng hơn. Sao lại trùng hợp như vậy? Ở đây mà cũng gặp phải người của lớp 6. Hình như lộ trình của họ không phải con đường này mà. Nhiếp Nhiên nhìn bản đồ. Cô phát hiện bọn họ cũng đi vào lối rẽ. À, xem ra Lý Kiêu cũng bó tay đối với đám sương mù này rồi. May mà cô không đi theo đám người này đi lung tung, không thì không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian nữa. Nhiếp Nhiên nghe tiếng nói của những người kia, đang định lặng yên rời đi, thì lại nghe được Nhiêm Hoài Vũ ở trong đám người thở ra một tiếng ảo não. Không biết tiểu nhiên tử có phải cũng đang thế này không? Nhất định là cô ấy rất sợ hãi. Sớm biết thế này thì vừa rồi tôi nên đi tìm cô ấy mới đúng. Trước kia cô ấy có việc gì, chúng ta còn có thể giúp được một chút. Giờ cô ấy chỉ có một mình. Ôi! Không đâu, sương mù này là từ phía của Nhiếp Nhiên thổi tới. Vậy chắc đầu bên kia cô ấy không có vấn đề gì đâu. Kiều Duy vừa đo hướng gió vừa nói. Cậu phải thấy may mắn vì cô ấy không theo chúng ta đi sai đường như vậy mới đúng. Nhưng cô ấy chỉ có một mình, tôi không yên tâm lắm. Nghiêm Hoài Vũ lẩm bẩm. Hà Giai Ngọc nói với vẻ chắc chắn. Chị Nhiên không có việc gì đâu, tôi tin vào chị ấy. Nghiêm Hoài Vũ cảm thấy khinh thường với cảm giác tự tin không thể hiểu nổi của Hà Giai Ngọc. Anh ta hừ lạnh và nói. Cô tự tin thật đấy nhỉ? Hà Giai Ngọc ngẩng đầu lên và nói như đó là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên rồi, chị ấy là người thứ hai mà tôi sùng bái mà. Người có thể được tôi sùng bái đều không phải là người bình thường. Nếu ngay cả một tí sương mù này mà chị ấy cũng không tránh được thì quá uổng phí tôi vì chị ấy chạy một đêm rồi. Nghiêm Hoài Vũ ngắt lời. Chúng ta đều cùng vì cô ấy mà chạy cả một đêm. Cô nói cứ như chỉ có một mình cô chạy thôi vậy. Mà toàn bộ lớp chúng ta cũng đã vì cô ấy mà đứng cho tới trưa đấy. Có phải anh nghe không hiểu điểm quan trọng không hả? Ý của tôi là chị ấy sẽ không khiến tôi thất vọng. Hiểu không hả? Hà Giai Ngọc khinh bỉ liếc xéo anh ta. Còn nói môn ngữ văn của tôi do giáo viên thể dục dạy. Tôi thấy môn ngữ văn của anh chắc là do thầy toán dạy đấy. Tôi nghe không ra điểm quan trọng chỗ nào. Rõ ràng là cô nói chuyện tối nghĩa mới khiến tôi hiểu lầm đấy. Nghiêm Hoài Vũ lập tức phản bác. Này, anh đi ị không ra vân thì cũng đừng đổ lỗi cho trái đất không có lực hấp dẫn được không hả? Cái gì? Cái gì mà đi ị không ra phân? Cô con gái con đứa gì mà ăn nói thô lỗ như vậy? Xem ra có vẻ hai người kia lại muốn bùng nổ chiến tranh rồi. Nhiếp Nhiên định rời đi, nhưng lại đứng tại chỗ lặng lặng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Cô thở dài một cái. Thôi được rồi, coi như nể mặt cái ân tình bọn họ đã thay cô đứng cho tới trưa. Cô đột nhiên hô to với đám người lớp 6 cách đó không xa. Lý Kiêu, có phải cậu đang ở phía trước đội ngũ? Chỗ nào vậy? Là Tiểu Nhiên Tử. Nghiêm Hoài Vũ kích động. Tiểu Nhiên Tử, cô còn sống chứ? Có làm sao không? Chính mình cũng đang ở vào hoàn cảnh này mà còn hỏi cô có sao không? Anh ta vô tư thật đấy. Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ khẽ lắc đầu rồi nói. Tôi không sao. Nghiêm Hoài Vũ lập tức chạy về phía Nhiếp Nhiên. Tốt quá rồi, cô đứng ở đấy đừng nhúc nhích, tôi tới tìm cô. Nhiếp Nhiên nghe được tiếng bước chân của anh ta thì vội vàng nói. Anh mới nên là người đừng nhúc nhích, không lại đi vào lối rẽ bây giờ. Thế thì sẽ hoàn toàn bị rời khỏi đội ngũ đấy. Kiều Duy ở đằng sau cũng vội kéo Nghiêm Hoài Vũ lại. Cậu nghe Nhiếp Nhiên nói đi, đừng lộn xộn. Lý Kiêu đứng ở phía trước lúc này mới lên tiếng. Đúng, tôi đang ở phía trước đội ngũ, cậu đi về phía tây bắc. Phía đông chứ? Nhiếp Nhiên nhìn bản đồ. Không đúng, không thể nào là phía tây bắc được. Giọng nói của Lý Kiêu hẳn là truyền đến từ phía bên phải của cô, mà bên kia rõ ràng là hướng đông bắc. Xem ra bọn họ đã bị sương mù làm cho mất cảm giác phương hướng rồi. Hết chương 600.